Không có gì, em chỉ đang nghĩ tại sao lại nhất định phải giết Lãnh Thiên Dục. Trong mắt Ni Ép Ngân ánh lên tia không vui, anh ta nhẹ nhàng cất giọng nói cùng hơi thở nhen nhóm dấu hiệu nguy hiểm. Tuyền, em đang hỏi một câu ngu ngốc đấy. Tâm trạng của anh ta như đang chơi vơi giữa xoáy nước sâu thẳm. Thượng quan Tuyền cô do một tay anh ta bồi dưỡng, mỗi lần thực thi nhiệm vụ chưa bao giờ cô hỏi bất cứ điều gì, nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ giết Lãnh Thiên Dục, cô lại liên tiếp thất bại. Mặc dù Lãnh Thiên Dục rất có bản lĩnh, nhưng năng lực của Thượng quan Tuyền cũng không thấp kém đến vậy. Thượng quan Tuyền khẽ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt đầy tủi thân, cô không nói gì nữa, sâu trong lòng chỉ là cảm giác thất vọng. Ni Ép Ngân nhìn bộ dạng của cô, bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Anh ta đứng dậy, thong thả đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa to bên ngoài, thâm thúy lên tiếng, với tổ chức của chúng ta, Lãnh Thiên Dục là mối họa lớn. Mấy năm nay, Lãnh Thiên Dục luôn muốn truy ra trụ sở chính của tổ chức 3BIM, mà thế lực trong tay hắn ngày càng mạnh, đối với chúng ta là một sự uy hiếp lớn. Còn nữa, chính em là người đã cướp con chip mà Lãnh Thiên Dục muốn, dù em không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho em. Nước mưa hắt nhòe mặt cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, che giấu đi đôi mắt thâm sâu của Ni Ép Ngân. Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa mà anh ta không nói ra, đó là Lãnh Thiên Dục chính là gã đàn ông đêm đó đã vấy bẩn Thượng quan Tuyền. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này là anh ta chỉ muốn lập tức giết chết Lãnh Thiên Dục. Vì vậy, anh ta nhất định không thể để Thượng quan Tuyền biết nguyên nhân này, để cô có thể tự tay giết chết người đàn ông ma quỷ kia. Thượng quan Tuyền nhìn bóng lưng cao lớn của Ni Ép Ngân, trong lòng càng thắt lại, đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa. Kỹ thuật cải trang của em đối với Lãnh Thiên Dục không có tác dụng gì cả. Cô lạnh nhạt lên tiếng, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng đây là một thực tế không thể chối bỏ. Ni Ép Ngân nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn cô nói, tôi sẽ phái người khác đến giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ. Thượng quan Tuyền buồn bã cười một tiếng, nói, không cần. Em không muốn có thêm một người đi theo vết xe đổ của Y Lê. Khi cô nói xong câu đó, trống ngực cũng đập liên hồi. Dù sao cũng là cô lừa anh, nếu Ni Ép Ngân biết cô đã thả Y Lê, không biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào đây. Nghĩ tới đây, Thượng quan Tuyền chợt cảm thấy đau xót. Cùng lắm cô cũng chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi, không phải sao? Ni Ép Ngân nghe Thượng quan Tuyền nói vậy, nét mặt trầm ổn lộ ra tia tức giận. Anh ta lạnh lùng nói, dù Lãnh Thiên Dục có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là một con người, tôi không tin không có cách nào đối phó với hắn. Ni Ép Ngân 30 tuổi đã ngồi lên vị trí này, điều này có thể thấy năng lực của anh ta không hề tầm thường, thủ đoạn dĩ nhiên cũng tàn nhẫn không kém Lãnh Thiên Dục. Thượng quan Tuyền từ trên giường xuống, đi tới bên Ni Ép Ngân, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, sau đó nhẹ giọng nói, nếu anh hy vọng Lãnh Thiên Dục chết trong tay em, như vậy chỉ còn duy nhất một biện pháp cuối cùng này thôi. Biện pháp gì? Ni Ép Ngân thấp giọng hỏi. Đúng lúc này một tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng quan Tuyền thoáng qua nét bi thương, sau đó nhanh chóng bị vẻ tỉnh táo và kiên cường thay thế. Cô hé đôi môi anh đào, nhìn thẳng Ni Ép Ngân gần từng chữ. Biện pháp này chính là em trở thành người phụ nữ của hắn. Sắc mặt Ni Ép Ngân đột nhiên trở nên xanh mét. Đây chính là biện pháp em nghĩ đến. Anh ta trầm giọng hỏi, thanh âm nặng như bàn thạch đè nén trái tim cô. Đây là biện pháp duy nhất. Thượng quan Tuyền tiếp tục nói, khả năng phòng ngự của Lãnh Thiên Dục rất lớn, trừ khi em có thể trở thành người phụ nữ của hắn, khiến hắn tin tưởng, như vậy mới có cơ hội ra tay. Đôi mắt trong veo không hề chớp nhìn thẳng vào Ni Ép Ngân. Trong lòng cô lại đang không ngừng hét lên, xin hãy ngăn em lại. Ngăn em lại đi. Sau đó, bàn tay to lớn của Ni Ép Ngân siết chặt lấy eo Thượng quan Tuyền. Nói cho tôi biết, em thực sự muốn như vậy. Hơi thở của đàn ông nồng đậm bao trùm lấy hơi thở của cô, khiến tim cô đau nhói. Chuyện đó có quan trọng không? Em do một tay anh bồi dưỡng, muốn giết người sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, mà điều kiện của Lãnh Thiên Dục rất tốt. Có thể làm người phụ nữ của hắn cũng không tồi. Đôi mắt Thượng quan Tuyền ánh lên tia hờ hững động lòng người, giọng nói lại đặc biệt lạnh lẽo. Vậy thì tùy em, nếu em cho rằng cách đó sẽ giúp em hoàn thành được nhiệm vụ. Ni Ép Ngân cố gắng đè ép cảm xúc hỗn loạn, giọng điệu cũng cao hơn. Anh ta buông Thượng quan Tuyền ra, đi về phía cửa.